Hầu tử cất tiếng nói. Diệp Phàm cũng gật đầu, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khó tin, càng ngày càng cảm thấy tầy mạc sương mù tầng tầng, không thể phỏng đoán. Người nói A-di-đà Phật còn sống hay là không? Hầu tử đột nhiên lên tiếng. Không có khả năng đó chứ. Vị này tại vô tận năm tháng trước đây xuất hiện trên thế gian. Năm tháng dài dòng như vậy, không có người nào có thể sống đầu đến thế. Diệp Phàm cất tiếng nói. A-di-đà Phật cùng mấy vị đại đế khác có vô tận truyền thuyết. Tục truyền cũng đến từ thiền ngoại, vượt qua tinh vực mà tới. Ở đây truyền xuống đạo thống, để lại ủy danh vô thượng. Ta cứ là cảm thấy được, Tây Mạc thực thần bí, khắp thiền địa đều có một thiên, một đợt thần tính dao động. Ngoài trừ A-di-đà Phật đại đế ra, ai có thể tạo thành loại thần dị này? Hầu tử lẩm bẩm nói một câu. Người đừng nói với ta, người muốn nói đại đế của Phật môn còn sống trên Tu Di Sơn hay sao? Diệp Phàm lại nói. Đột nhiên hầu tử cả kinh đáp. Nơi này chỉ là nơi A-di-đà Phật giảng đạo truyền pháp đã quỷ dị như vậy, khiến chúng ta thần phận, thậm chí có khoảnh khắc muốn là quy y. Người hãy tự nói xem, nếu hàng năm sinh hoạt ở đại nội ẩm tự lại sẽ như thế nào? Hắn lập tức nghĩ tới Thúc Thúc, hàng năm ở trên Tù Di Sơn tù luyện, đây là mượn phương pháp Phật môn phá quan, còn bị độ hóa không hiểu. Hắn đánh rùng mình một cái. Không thể nào, đấu chiến thắng Phật công thảm tạo hóa, ai có thể độ hắn đây? Hiện nay, hắn làm chủ Cực Lạc tịnh thổ, hẳn là hắn động người khác, chứ ai động được đến hắn. Diệp Phàm cười rồi nói. Hầu tử lại nói, ta vẫn có con chút lo lắng. Trước kia, khi gặp hắn đều không có kết quả gì. Ở Tu Di Sơn ta cảm nhận được một loại uy nghiêm và thần thánh không gì sánh nổi, lượn lờ nơi đó. Lúc ấy tâm tình phức tạp, cũng không nghĩ nhiều. Ngày nay mới thấy loại Phật tính này cường thịnh hơn A-lan cổ tự không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ, ngay cả trí bảo Phật giáo hàng ma sử đều do hắn trưởng quản, người nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Có lẽ là ta nghĩ nhiều thật. Hầu tử tự nói. Sau đó không lâu, bọn họ xâm nhập vào bụng Tây Mạc, gặp được một tòa cổ thành phi thường to lớn, bao la và hùng vĩ. Thải cốt đặc thù của bọn họ lập tức sinh ra cảm ứng, rồi sau đó tĩnh tâm quan sát, lập tức rúng động. Từng tia từng đợt hào quang Phật tính dâng lên bày khắp bốn phương tám hướng. Chúng nó hội tụ cùng một chỗ, có thể nói hào quang vạn trượng. Những người khác không thấy được, nhưng Diệp Phàm và Hầu Tử lại cảm thụ rõ ràng. Đây là một vùng vô lượng quang, gần như thông suốt thiền địa. Quang phủ tụ lại thành 1.000 vạn trượng, có một loại ký tức bất hủ, phi thường thần thánh và thuần khiết, chính là lực lượng kỳ dị của Tây Mạc mới có. Đúng rồi, ta hiểu rồi, có điểm giống với ký tức thánh thể đại thành do lệ quỷ triệu hoán ra, đây là tín ngưỡng lực thuần túy. Diệp Phàm cất tiếng nói, nơi đây là một tòa Phật thành danh tiếng lẫy lừng của Tây Mạc, có thể xếp vào 20 thứ hạng đầu, tụ tập rất nhiều Phật đồ, dân cư vô số. Loại lực lượng này tụ tập tự nhiên vô cùng kinh thiên động địa. Nếu là người khác dùng mắt nhìn cũng sẽ không cảm thấy được, căn bản không có vô lượng Phật quang. Nhưng Diệp Phàm cùng Hầu Tử lại có thể thấy được, đều bị khiếp sợ. Hiện tại ta đã biết, lực lượng của cả Tây Mạc không phải tới từ một người, mà là niệm lực tinh thuần của ức vạn sinh linh. Hầu Tử thở dài, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Phàm lại lông tóc dựng ngược rồi nói, người có còn nhớ không, đại đế cổ có pháp môn kéo dài thân mình bất hủ, niệm lực của chúng sinh khắp Tây Mạc từ xưa đến nay đều như thế, đều nhắc tới tên một người, người nói hắn sẽ đáng sợ cỡ nào. Bộ lông màu vàng trên người Hầu Tử lập tức dựng đứng, lo âu trong lòng vừa biến mất, lập tức tăng thêm vô số lần. Hắn nhìn ra phương hướng Tù Di Sơn xa xa, hít sâu một ngụm khí lạnh. Ý của người là, từ xưa đến nay, có nhiều niệm lực như vậy chảy xuôi, đều dồn lên trên một người. A-di-đà Phật Đại Đế có thể còn sống ư? Không, không thể nào. Chuyện này quá hoang đường, không thể nào tin được. A-di-đà Phật còn sống, lời này vừa nói ra khỏi miệng, khiến khí huyết của Hầu Tử sôi trào. Nếu chân tướng là như thế, chỉ nghĩ thôi đã là khiến người ta khiếp sợ. Phía trước Phật Quang Phổ Lượng, niệm lực cho chúng sinh hợp thành, tinh thuần và thần thánh chiếu khắp đại địa, hào quang vạn trượng nảy sinh. Đây chỉ là một ý tưởng của ta mà thôi, đừng có coi là thật. Nếu hắn còn sống, người khác còn thành công chứng đạo sao? Diệp Phàm cất tiếng nói, tuy nhiên trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn. Đại đế cổ cũng không nhất định cứ phải chứng đạo ở viên cổ tinh này. Có người đến từ vực ngoại, thậm chí A-di-đà Phật đại đế cũng từ thiền ngoại mà đến. Hầu Tử tâm tình trầm trọng. Viên cổ tinh này có vô tận bí tân, từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu đại năng đã tới nơi này. Tất cả đều đang truy tìm, mà các tộc thái cổ cũng đều từ vực ngoại tới. Điều này kể ra cũng đúng.